Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 2193, chương 2195, ta để ngươi im miệng. Ba càng, trước mắt cái này tiết xí quá mạnh. Cường đại đến giờ phút này hắn đều nghĩ muốn quỳ xuống. Cường đại đến bạo hết mới vừa Trần Thiên Túc, Tô Trần cảm giác, cũng khó trách, Trần Thiên Túc không nói. Dù sao ngay cả giới chủ cảnh đều không phải là. Về phần Tô Trần, phía trước chính là tùy ý xuất thủ, ngay cả khí tức đều không có phóng thích. Đương nhiên so ra kém giờ phút này khí tức mở rộng tiết xí. Nhất là hắn tiết xí khí tức vẫn là tiền sử đế ngạc. Hàn Nguyệt, ngươi không sao chứ? Tiết xí hướng phía Tiết Hàn Nguyệt đi tới, một đôi mắt bên trong tràn đầy quan tâm. Không có, không có việc gì. Tiết Hàn Nguyệt lui một bước, nhíu mày, lúc đầu, nàng liền chán ghét tiết xí. Hiện tại, Tô Trần xuất hiện, nàng càng là bài xích tiết xí. Thậm chí, ngay cả tiết xí hướng phía chính mình đi tới, nàng đều cảm giác chán ghét. Tiết công tử, tiết thần nữ, không phải chỉ nhi đả thương. Ứng Kim mở miệng nói. Chính Diệp chỉ không có giải thích, Ứng Kim lại giải thích, hắn đối với Diệp chỉ một khỏa chân tâm, nhưng là sợ hãi tiết xí đem Diệp chỉ đánh chết. Dù sao, trước mắt tiết xí, quá kinh khủng, thật sự quá kinh khủng, mang đến cho hắn một cảm giác, quả là chính là thăng thiên bảng trước ba khí tức A. Thậm chí càng kinh khủng, vượt quá tưởng tượng kinh khủng. Hắn thật sự không dám để cho tiết xí hiểu lầm. Ồ, chuyện gì xảy ra? Tiết xí thoáng cái quay đầu, nhìn chằm chằm Ứng Kim, nhìn chằm chằm, không tốt. Tiết Hàn Nguyệt thì là trong cùng một lúc, sắc mặt thoáng cái trợn nhìn, nàng căn bản không muốn cho tiết xí biết rõ chuyện lúc trước. Nhất là liên quan tới Tô Trần. Nàng quá rõ ràng tiết xí đối với Tô Trần có bao nhiêu oán độc rồi. Nằm mộng cũng nhớ muốn đánh giết Tô Trần a. Nếu như tiết xí biết rồi Tô Trần thật sự đi vào đại thiên thế giới, thật sự đi vào thiên hành thánh vực, kia, hậu quả không dám tưởng tượng. Coi như Tô Trần phía trước miểu sát Trần Thiên Túc, có thể Tiết Hàn Nguyệt cũng không cảm thấy bây giờ Tô Trần chính là tiết xí đối thủ rồi. Không phải Tô Trần không đủ mạnh, mà là tiết xí đã trải qua lần trước kỳ ngộ, mạnh mẽ không giống như là một người, quả là chính là hồng hoang mãnh thú, quá kinh khủng. Đừng nhìn hiện tại tiết xí là một cái giới chủ cảnh một tầng hậu kỳ người tu võ, có thể Tiết Hàn Nguyệt xác định tiết xí đã có thể cùng với giới chủ cảnh hai tầng người tu võ so sánh rồi. Thậm chí theo Tiết Hàn Nguyệt, tiết xí hoàn toàn có thể tranh đoạt trên thăng thiên bảng thứ hai, thứ ba vị trí. Tiết Hàn Nguyệt cùng với tiết xí giao thủ qua, loại kia tuyệt vọng, nàng thật sự là sâu tận xương tủy. Tiết xí thật là mạnh làm người sợ run a. Tô Trần, lại yêu nghiệt, lại sáng tạo kỳ tích, cũng không thể trực tiếp đột phá giới chủ cảnh giới hạn a. Cũng không thể còn không phải thần chủ cảnh. Liền có thể cùng chân chính giới chủ cảnh người tu võ chiến một trận a. Đó là tuyệt đối không thể nào. Giới chủ cảnh cùng không phải giới chủ cảnh là cách nhau một trời một vực. Im miệng, Diệp chỉ tốc độ phản ứng cũng rất nhanh. Khi nhìn đến tiết xí sắc mặt, Tiết Hàn Nguyệt sắc mặt, nàng cơ hồ liền nghĩ đến 7-8 phần. Không khỏi, nàng trực tiếp quát lớn. Đối với Ứng Kim quát lớn, Tiết Hàn Nguyệt càng là hướng phía Ứng Kim nhìn lại, trong đôi mắt đẹp có chút khẩn cầu ý tứ, hy vọng Ứng Kim không nên nói nữa xuống dưới. Ứng Kim thật sự ngậm miệng, nhưng mà tiết xí lại nhíu mày, nhìn chằm chằm Ứng Kim, thoáng cái khí tức liền đã tập trung vào Ứng Kim. Ứng ngung tử, có thể đưa ngươi biết đến nói hết ra sao? Hắn nhìn lên tới. Đối với Ứng Kim, vẫn còn có chút hữu hảo. Dù sao, Ứng Kim chính là ngũ đẳng thế lực dòng chính công tử. cái này, Ứng Kim có chút do dự. Hiện tại, tiêu điểm vậy mà đều ở trên người hắn rồi. Đúng lúc này, Pha Cước lão giả mở miệng. Nhà đầu kia là nhà của ta thiếu gia đả thương. Thế nào? Pha Cước lão giả thế nhưng là không sợ trời không sợ đất. Đáy lòng của hắn tất cả đều là oán hận. Bao quát đối với Tiết Hàn Nguyệt còn có Diệp chỉ oán hận. Hiện tại, Tiết Hàn Nguyệt cùng Diệp chỉ cũng không muốn bại lộ hết thảy. Tựa hồ, hắn đương nhiên muốn phản kỳ đạo rồi. Huống chi, hắn lại không sợ Tiết Xí. Tiết Xí mặc dù mang đến cho hắn một cảm giác cực kỳ cường đại, có điều, hẳn là còn uy hiếp không đến chính mình. Điểm ấy, Pha Cước lão giả xác định, Trần Thiên Túc, Tiết Xí lúc này mới chú ý tới. Xa xa trên mặt đất, có một cỗ thi thể, chính là Trần Thiên Túc. Làm sao có thể? Trần Thiên Túc, chết rồi. Trần Thiên Túc, Tiết Xí nhất định là nhận biết. Chính bởi vậy, tài chấn kinh cùng Trần Thiên Túc tử vong. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Nửa bước giới chủ cảnh, Tiết Xí càng là nhìn ra Trần Thiên Túc cảnh giới phức tạp, trước khi hắn trở lại, khẳng định xảy ra rất nhiều sự tình. Tiền bối, nếu là Trần Thiên Túc đả thương Hàn Nguyệt, như vậy, chính Trần Thiên Túc vì sao chết rồi? Hít sâu một hơi, Tiết Xí mở miệng hỏi. Hắn hỏi lên như vậy, Tiết Hàn Nguyệt sắc mặt triệt để trắng bệch, răng ngà cũng bắt đầu run rẩy. Thiếu gia nhà ta chết tại đây nha đầu trong tay nam nhân. Pha Cước lão giả cười, âm hiểm cười nói, hắn nhìn ra được Tiết Xí đối với Tiết Hàn Nguyệt ái mộ, hâm mộ, thậm chí là si mê. Hắc hắc, cho nên, đương nhiên muốn nói ra đến, nhất định phải nói ra Tiết Hàn Nguyệt có nam nhân. Ân, còn lưỡng tình tương duyệt cái chủng loại kia, người thật sự đáng chết. Vân Thiết đại sư sắc mặt tái xanh, nhìn chằm chằm Pha Cước lão giả, lửa giận ngập trời, nhưng không thể làm gì, thực lực của hắn cùng Pha Cước lão giả san san với nhau. Người này cũng không thể làm gì được người kia. Tiết Hàn Nguyệt thiếu chút nữa ngất đi, có chút tuyệt vọng, đôi mắt đẹp đều mờ đi, là đau thương, vẫn là bại lộ. Một khi Tiết Xí biết rồi Tô Trần, biết rồi Tô Trần bây giờ đang ở Thiên Hành Thánh Vực, nàng thật sự không cách nào tưởng tượng hậu quả. Tiết Xí sẽ đem Tô Trần thiên đao vạn quả, nàng hối hận muốn chết. Phía trước, tại Tô Trần trước khi rời đi, nên cầu xin Tô Trần mau chóng rời đi Thiên Hành Thánh Vực. A, nàng sai lầm rồi, là nàng hại Tô Trần, không có khả năng. Cùng một thời khắc, Tiết Xí trực tiếp lắc đầu, nặng nề lắc đầu, mặt mũi tràn đầy cười lạnh. Hàn Nguyệt có nam nhân, khả năng sao? Ha ha, Hàn Nguyệt có bao nhiêu băng lãnh, hắn quá rõ ràng, không có khả năng có nam nhân, tuyệt đối không có khả năng, không có khả năng. Ha ha, ở đây tất cả mọi người tận mắt nhìn thấy, nhà đầu kia kích động nhào vào tiểu tử kia trong ngực, kia dỗ ngon dỗ ngọt dáng vẻ. Chậc chậc, Pha Cước lão giả cười quái dị nói, khuôn mặt nghiền ngẫm. Tiết Xí sắc mặt trực tiếp cứng ngắc lại, bởi vì hắn phát hiện ở đây hơn 100.000 người tu võ ánh mắt đều là loại kia ánh mắt phức tạp. Tựa hồ Pha Cước lão giả không có tại nói dối, đến cùng chuyện gì xảy ra, hắn đều muốn điên rồi. Tiếp theo, đột ngột, Tiết Xí nghĩ tới điều gì, trong đầu của hắn thoáng cái đạn hạt nhân bạo liệt bình thường. Hắn điên cuồng quay đầu, nhìn chằm chằm Tiết Hàn Nguyệt, một đôi mắt đều trực tiếp nhỏ máu đồng dạng huyết hồng. Nhìn chằm chằm Tiết Xí, ánh mắt cũng như cùng dung nham bình thường. Là hắn, nói cho ta, là hắn sao? A, Tiết Hàn Nguyệt sắc mặt càng thêm trắng bạch, cùng trang giấy đồng dạng mặt không có chút máu. Thân thể mềm mại càng là run rẩy đơn bạc, cơ hồ muốn ngã sấp xuống. Nhìn Tiết Hàn Nguyệt thần sắc, Tiết Xí liền hiểu, Tô Trần Là hắn, là cái kia cái ngươi tâm tâm niệm niệm Tô Trần, đúng không? Tiết Xí thanh âm đều khàn giọng, trong thanh âm oán độc, quả là nồng nặc làm cho người da đầu nổ tung. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.